Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, mây xanh đỡ mặt trời. Đã từng chật chội hẻm núi không thấy, thay vào đó chính là một mảnh điền viên phong quang, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, thôn xá xen vào nhau, khói bếp lượn lờ, còn có bóng cây thành hàng, hồ nước trong suốt. Cùng chú bé chăn trâu trâu già cùng liễu tiếng địch âm thanh. Vô Cửu không khỏi chậm dần bước chân. Trước sau nhìn quanh, lúc đến miệng hang, đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Dưới chân chính là một đầu phủ kín cỏ xanh hoa dại đường mòn. Từ điền viên ở giữa đi ngang qua mà qua, thông hướng không biết phương xa. Thẳng tới kia ánh bình minh sáng chói chân trời đầu cuối. Tựa hồ còn có gió nhẹ thổi tới, mang theo từng trận vùng quê mùi thơm ngát. Lần này đi trên đường, mấy vị đồng bạn bóng người lờ mờ có thể thấy được. Đồng dạng vừa đi vừa nghỉ, chỉ là hơi có vẻ vội vàng. Chính là Thái Thực cái kia lão đầu, cũng mất rồi vui cười tùy ý. Trái phải nhìn quanh thời khắc, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần ngưng trọng, huyễn tưởng, bất thình lình đủ loại. Vì kiếm chủng chủ nhân kiếm ý chỗ hóa, không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt chỉ là một phương huyễn cảnh, mà kiếm chủng chủ nhân là ai, chủ nhân có lẽ không biết rõ, cũng không có nhắc lên, mà hắn đến từ Vu tiền bối nhóm căn dặn sẽ không có giả. Liền như hắn nhắc nhở Nhạc Quỳnh nói, tất nhiên huyễn tưởng trùng điệp, chỉ cần tâm thần không loạn, lo liệu nhất niệm, liền có thể đi xuyên không ngại, mà kiếm chủng chủ nhân là ai? Như thế nào kiếm ý? Nếu như nơi đây thật sự có dấu cửu tinh thần kiếm, mà cửu tinh thần kiếm chủ nhân, Thương Khởi, liền nên là kiếm chủng chủ nhân, mà kiếm quyết có nói, biết người biết ta, tương địch mà động, nói kiếm ý, vị kia kiếm chủng chủ nhân kiếm ý như thế nào? Vì sao lấy tên một tắc hạp? Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ một lát, không thể nào phân giải, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Lần theo đường mòn nhấc chân hướng phía trước, cỏ xanh hoa dại, sinh động như thật, đồng ruộng thôn xá, rõ mồn một trước mắt, liền như thật sự trở lại rồi hồi hương, khiến người không khỏi vì đó tâm cảnh khoan thai. Mà hắn đi chưa được mấy bước, ánh mắt hướng về đồng ruộng hoa dại, thoáng chần chờ. Nhấc chân đi rồi đã qua, không đợi đưa tay ngắt lấy, một hồi tia sáng chớp động, kia gần ngay trước mắt hoa dại, chợt nhưng biến mất, lập tức xuất hiện tại không xa nơi, lại là chỉ có thể nhìn mà thèm, bốn phía cảnh vật y nguyên, phảng phất không có bất kỳ cái gì biến hóa, hắn mỉm cười, ngược lại tiếp tục đi đường, bỗng nhiên khẽ giật mình, âm thầm nghi hoặc không thôi. Dưới chân dẫm qua vẫn là đầu kia phủ kín cỏ dại hương dã đường mòn. Mà Thái Thực đám người bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Mà rõ ràng phương hướng nhất trí. Cũng tin tưởng vững chắc kia mấy vị đồng bạn ngay tại phía trước. Lại bởi vì kém một bước, bây giờ đã là khác đường khác nhau. Hoặc là nói, đường dưới chân, chỉ có thể chính mình đi. Ai cũng thay thế không được. Cùng một mảnh thiên địa dưới, kém một bước, nhất niệm chi biệt, phong cảnh cũng đem khác biệt. Ân, có chút đạo lý, cũng có chút thú vị. Vô Cửu tiếp tục tiến lên, thưởng thức xa gần điền viên phong quang. Một hồi mây mù theo gió thổi qua, thôn xóm bên trong đi ra một thiếu niên lang. Chỉ gặp hắn 15, 16 tuổi, tướng mạo phác thực, quần áo đơn sơ. Lại hai mắt có thần, môi sừng mang cười, hắn lưng đeo cái bao, sải bước, đó là con cái nhà ai, lại phải đi về nơi đâu? Uy, Vô Cửu không chịu được lên tiếng kêu gọi, lập tức lại lắc lắc đầu ngậm miệng lại, mà lại nhớ kỹ rồi, nơi đây nhìn thấy đều là huyễn tượng, chỉ cần không hề bị lay động, liền có thể bình yên vô sự xuyên qua một tấc hạp. Vô Cửu không ngừng bước, mà hai mắt vẫn là hiếu kỳ mà đánh giá lấy thiếu niên kia lang nhất cử nhất động. Quả nhiên, thiếu niên kia lang cũng không nghe được tiếng kêu, tiếp tục nhanh chân hướng phía trước, mà trong thôn lại đuổi theo ra 5, 6 cái tuổi tác tương tự thiếu niên, riêng phần mình còn cầm côn bổng, cũng kêu to không ngừng. Phong Hào, ngươi cái không cha không mẹ con hoang, dừng lại, gọi là Phong Hào thiếu niên, nhấc chân muốn chạy, cũng đã bị người đuổi kịp, dứt khoát ném xuống túi bọc, quay người tay không tấc sắt vọt tới, hỗn loạn lung tung về sau. Hắn mang theo đầy người vết máu ngẩng đầu đứng thẳng, 5, 6 cái đối thủ lại là nằm ở trên mặt đất, từng cái chật vật không chịu nổi. Phong Hạo nhặt lên túi bọc, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước, có người sau lưng chửi rủa, có gan chớ đi, tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt. Phong Hạo dẫm chân xuống, xoay đầu xì rồi một hơi, phi, cùng các ngươi tranh dài luận ngắn, thắng thua không thú vị, ngược lại không như như vậy đi xa. Phương không phụ đời này mong muốn, ngươi một cái thôn quê dưới con hoang, có gì khát vọng, đi khắp thiên hạ, tiêu giao bốn phương. Cái kia gọi là Phong Hạo thiếu niên, mang theo một thân chưa khô vết máu, dứt bỏ phàm tục ân ân oán oán, làm việc nghĩa không chùn bước mà đi. Thời khắc này chứng kiến hết thảy đều là hư ảo, mà thiếu niên kia hào ngôn khỏe nói, vẫn là để người kính nể. Hắn gọi là Phong Hào, danh tự không sai, lại không biết cùng phương này huyễn cảnh có gì liên quan. Liên Vô Cửu nhìn chăm chú lên thiếu niên kia bóng lưng, theo đó hướng về phía trước đi, lẫn nhau cách xa nhau không xa, dường như đưa thân vào cùng một mảnh thiên địa bên trong, lại giống như mộng cảnh, hư thực giao nhau mà lại lẫn nhau không gặp nhau. Lại là một hồi mây mù thổi qua, thiếu niên kia bóng lưng dần dần biến mất, giây lát, hắn xuất hiện tại một đám quần áo tả tơi đám người bên trong. Lập tức tiếng vó ngựa vang, một đám cầm đao mãng hán đuổi theo, tiếp lấy huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm từng trận, tay không tấc sắt nam nữ lão ấu, lần lượt té ở vũng máu bên trong. Phong Hạo liều mạng chạy trốn, thật không dễ trốn vào rừng cây rậm rạp, mà một thớt liệt mã sau đó mà tới, cương đao hàn quang làm người tuyệt vọng, mắt thấy hắn tay kiếp khó thoát, mà kia cưỡi ngựa hán tử lại bị nhánh cây quét xuống rơi xuống đất. Hắn vội vàng nhặt lên rơi vào bên người cương đao, không quan tâm bổ ra ngoài, đầu người luồn lên, máu loãng phun tung tóe. Phong Hạo dọa đến ném đi cương đao, nghẹn ngào kêu khóc bắt đầu, mà một hồi tiếng vó ngựa tới gần, hắn cuống quýt bôi rồi đem nước mắt một đầu đâm vào rừng rậm, rốt cục trốn được một cái mạng. Ha ha, nhớ ngày đó chính mình lần đầu giết người, cùng cái kia hài tử tình hình cũng là phảng phất. Vô Cửu cật khái sau khi, lắc đầu cười một tiếng, hắn chỉ coi ngắm phong cảnh, có lấy đưa thân ngoài suy xét nhẹ nhõm. Lại là một hồi mây mù thổi qua, Phong Hạo lần nữa thân ảnh hiện ra. Hắn lúc này quần áo tả tơi, mặt mày xanh xao, bẩn thỉu mặt dơ bẩn, 10 phần một cái ăn mày. Bất quá bên cạnh hắn nhiều rồi một vị dâu tóc trắng xám lão giả. Hắn xưng hô đối phương sư phụ, mà đối phương xưng hô hắn là Hạo Nhi. Giây lát, mây mù bên trong toát ra một tòa núi cao, còn có sơn môn bảng hiệu, tên là Cổ Vân Sơn. Sư phụ nói, đây là Linh Sơn, tu tiên địa phương, từ nay về sau a, người cái này bơ vơ không nơi nương tựa hài tử, liền đi theo ta lão đầu tử không lý tưởng a. Phong Hạo phấn chấn không thôi, nói một mình, ta muốn tu luyện tiên đạo, ta muốn trở thành tiên nhân. Cổ Vân Sơn phía sau núi có cái tảng đá xây dựng khu nhà nhỏ, kiêm ngoại môn đệ tử nhà bếp, rất là keo kiệt đơn sơ, mà nơi đây chính là hai sư đồ cư trú địa phương. Phong Hạo này mới minh bạch, hắn sư phụ cũng không phải là không gì làm không được tiên nhân, mà là một cái nhà bếp đầu bếp, một cái tiên đồ vô vọng lão tu sĩ. Sở dĩ đem hắn mang tại người bên, đơn giản nghĩ muốn cho hắn cái này đáng thương hài tử tìm tới một đầu sinh lộ mà thôi. Mà hắn không có tiên môn đệ tử thân phận, hắn thành rồi một cái nhóm lửa đốn củi tạp dịch. Xuân đi thu đến, đảo mắt 3 năm, Phong Hạo cái đầu cao lớn rồi, thân thể xương trắng kiện rồi, đến gần đường tới uy vũ sinh gió, cả ngày khóe môi nhếch lên nụ cười. Có sư phụ làm bạn, có cơm no, còn có thể kiến thức đến tiên môn đủ loại thần kỳ. Cho dù là lại khổ lại mệt, hắn cũng cảm thấy thư thái khoái hoạt. Nhàn hạ thời gian, hắn liền cầm một quyển cũ quyển sách đọc qua. Quyển sách tên là Tinh Thần Quyết, bị sư phụ hắn tiện tay ném xuống. Hắn lại nhặt được như nhặt được chí bảo. Trong mỗi ngày khổ đọc không ngừng, còn đi theo phía trên pháp môn học lấy thổ nạp điều tức. Một ngày này, đệ tử đứng ở trong viện tiếp nhận sư phụ thét hỏi. Hạo Nhi, quần áo của ngươi vì sao phá rồi? Hẳn là đám kia sư huynh đệ lại đánh ngươi nữa. Mà lại nhẫn người thường không thể nhẫn, mới có thể thành thường người thường không thể thành. Phong Hạo xin lỗi nhận lầm, lại an ủi nói. Đệ tử mặc đánh mặc mắng, tuyệt không trêu chọc thị phi, huống hồ đám kia sư huynh không tổn thương được ta, sư phụ yên tâm là được. Sư phụ tường tận xem xét một lát, đưa tay nắm qua đệ tử oản mạch, ngạc nhiên nghẹn ngào, Hạo Nhi, ngươi khi nào có tu vi, vậy mà đã đạt vũ sĩ một tầng, lại rất là kỳ dị, rất khó phát giác a. Phong Hạo hồ đồ, ta cũng không biết rõ đâu, chỉ là đem sư phụ truyền lại công pháp siêng năng tu luyện. Bất chi bất giác thân nhẹ thể kiện, tai mắt thông minh, mà lại toàn thân sức lực. Sư phụ ngoài ý muốn sau khi, khó có thể tin, ngươi là nói, tinh thần quyết. Ngày đó ta từ phàm tục thị trấn đãi đến phá quyển sách. Rõ ràng vô dụng a, chính là ném đi cũng không ai muốn đâu. Nên người cơ duyên trùng hợp, thật sự là vượt quá sở liệu. Ta mà lại giúp ngươi siêu tập công pháp, một mực trong tối tu luyện, ngày sau lại bẩm báo tiên môn ghi chép tịch tạo sách, trở thành chân chính tiên môn đệ tử. Ha ha, giống như là nhìn lấy nhà mình hài tử có rồi tiền đồ. Lão đầu có chút mừng rỡ, liền đem hết khả năng siêu tập công pháp, chỉ muốn để hắn tiện nghi đệ tử, trở nên càng cường đại hơn mà vượt hẳn mọi người. Mà Phong Hạo trong mỗi ngày nhóm lửa đốn củi sau khi khổ tu không ngừng, có lẽ cơ duyên trùng hợp, có lẽ tinh thần quyết, thần dị, có lẽ thiên phú dị bẩm, có lẽ sư phụ che chở. Nói tóm lại, tu vi của hắn đang tăng nhanh như gió. Nhìn một cái người ta vận khí, cha cha, Vô Cứu Thuận lấy đường dưới chân tiếp tục tiến lên, lại không quên hâm mộ lên cái kia Phong Hạo tốt vận khí. Mà đối phương cần cù khắc khổ, thông minh ẩn nhẫn, cùng kiên nghị không nhổ chí hướng, vẫn là để hắn tự than thở không bằng. Lại là mây mù thổi qua, bày biện ra một vùng thung lũng cảnh tượng, một đám tiên môn đệ tử vây quanh rồi Phong Hạo, mở miệng nhục nhã thời khắc, còn trong tối thi triển pháp thuật tiến hành chiêu cợt. Phong Hạo kiệt lực né tránh, lại muốn ngừng mà không được, không thể nhịn được nữa, đành phải trốn bán sống bán chết. Ai ngờ tu vi của hắn sớm đã vượt qua tưởng tượng, thoáng xuất thủ không thể nào thu liễm, lập tức đả thương nặng một người, cùng lúc quần tình rào rạt, lập tức bị gây nên vây đánh. Hắn thật sự nổi giận, ẩn nhẫn cũng không phải là e ngại, mà là một loại khinh thường, bởi vì chí hướng của hắn là trở thành hùng ưng vật lộn trời xanh, mà không phải nương thân ở rừng cây bên trong cùng chim tước ồn ào. Hắn thi triển tu vi, quyền đấm cước đá, đám kia trong ngày thường cao cao tại thượng sư huynh nhóm lập tức ngã rồi một nơi. mà sau đó chạy đến trưởng bối, lại là chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng. Không chỉ đem hắn đả thương, còn muốn phế đi tu vi của hắn, cũng đem hắn trục xuất sơn môn. Thời điểm mấu chốt, hắn sư phụ đứng ra, cái kia nhẫn nhục chịu đựng lão giả, vì rồi cứu xuống Phong Hào, cam nguyện thay thế nhận qua, nhưng vẫn đi phế đi nguyên bản thấp tu vi. Mà khi hắn mang theo mình đầy thương tích Phong Hạo đi ra Cổ Vân Sơn, liền đã khó mà chống đỡ được. Hắn nằm tại bãi cỏ trên hấp hối, cố hết sức nói rằng, ta tu vi thấp, không có tư lịch thu thụ đệ tử, cái gọi là sư đồ danh phận, quả thật làm trò hề cho thiên hạ. Huống hồ ta thọ nguyên hao hết, ngày giờ không nhiều, cuối cùng còn có thể giúp ngươi một lần. Trời xanh vô tình cũng hữu tình, Phong Hạo thút thít, sinh ta người, cha mẹ, biết ta nuôi ta người. Sư phụ vui mừng nói, Hạo nhi, đi thôi, từ đó trời cao biển rộng, ta một cái quản lý nhà bếp tu sĩ, đại đạo lý cũng là hồ đồ, lại không ngại tặng ngươi một câu tục ngữ, không sợ gió mây che nhìn mắt, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm. Vung kiếm chém hết hàng trăm hận, thiết huyết khó gãy một tấc nhu. Sư phụ lưu lại hai câu nói, mỉm cười mất. Phong Hạo mai táng sư phụ, quỳ gối trước mộ phần thật lâu không lên. Cho đến ba ngày qua đi, hắn lau khô nước mắt, nắm chặt song quyền, trầm thấp nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, không dám lấy tư oán mất hết lương tri. Từ đó cầm kiếm bốn phương, sẽ làm quét hết thiên hạ vẻ lo lắng, nguyện đi đức gây nên, thiên môn vì mở, mây xanh đỡ mặt trời, là thương khởi, đệ tử coi đây là thề, đạo hào thương khởi, vô cữu yên lặng nhìn lấy kia thân ảnh mệt mỏi cô độc đi xa. Thương khởi, gọi là làm Phong Hạo thiếu niên lang, nguyên lai chính là thương khởi đời trước, mà một tấc hạp tồn tại. Vậy mà như thế khúc chiết, trước sau khác biệt hai câu nói, càng là ngụ ý sâu xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN